ở Bích Kim Thành cũng có vượt lên trước 5 vạn người. Thậm chí chúng ta Bích Ba hành tỉnh trong quân đội, có 1/3 đều treo Đại Càn Đế Quốc cờ xí. Trầm Lãng kinh ngạc nói, như vậy phương Bắc quý tộc nguyện ý không, Tây Luân Hoàng Đình nguyện ý không đi Bô Sa công tước cười lạnh nói, không muốn thì như thế nào, chúng ta Lô Kỳ nhưng là Đại Càn Đế Quốc thân vương, vốn là có quyền lực sở hữu một chi không cao hơn 3 vạn người hộ tống vệ đội. Khoảng chừng liền 1 tháng trước, ta mới vừa cùng Đại Càn Đế Quốc Su Mật Viện ký kết một cái hiệp định, chuẩn bị theo Đại Viêm Đế Quốc đưa vào một chi hạm đội, toàn bộ là thiết giáp cùng súng trái phá, làm Lô Kỳ thân vương hạm đội hộ tống. Cái này sự tình Trầm Lãng thật vẫn không biết. Có thể biết, nhưng thoáng liếc mắt nhìn, liền tạm thời đặt ở não về sau, không có quá mức lưu ý. Thế nhưng Đại Càn Đế Quốc cùng phương Tây thế giới chặt chẽ quan hệ, vượt qua xa Trầm Lãng tưởng tượng. Đại Càn Đế Quốc những thứ kia lão gian cử hoạt các thần tử, đang liều mạng lấy Lô Kỳ thân phận hướng toàn bộ phương Tây thế giới thẩm thấu. Ta bệ hạ, nghe nói Đại Càn Đế Quốc đang huấn luyện tân quân, hơn nữa còn là trước nay chưa có quân chủng đi Bô Sa công tước hỏi. Trầm Lãng nói, đúng đích. Đi Bô Sa công tước nói, lần này ấp tin thúc thúc đi Đại Càn Đế Quốc, liền mang đi chúng ta một điều thỉnh cầu. Chúng ta muốn phái 1 vạn người đi trước Đại Càn Đế Quốc thủ huấn, trở thành chúng ta Du Sô tân quân. Trầm Lãng nói, cá nhân ta là không có ý kiến. Thế nhưng Tây Luân Hoàng Đình, còn có Helen bên đó đây, đi Bô Sa công tước nói, ta muốn ở nơi này sự kiện tình lên, Tây Luân Hoàng Đình cũng không có quá lớn quyền phát ngôn. Bởi vì này nhánh tân quân cũng là Lô Kỳ vệ đội. Trầm Lãng nhìn ra, hắn cái này thây tử đã có lớn hơn giá tâm. Đương nhiên, cái này trùng giá tâm đối với Trầm Lãng mà nói cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Ăn cơm xong về sau, đi Bô Sa công tước thấp giọng nói, người yêu của ta, ta biết ngài có rất nhiều sự tình muốn cùng Thái tử Điện Hạ đàm luận, thế nhưng xin ngài đem buổi tối thời gian cho ta được không? Ngài đáng thương đi Bô Sa đã chọn đợi hơn 5 năm thời gian. Sử thượng tối cường người ở rể 102 chương 1011 cử long xuất thế cầu vé tháng trong thư phòng, cũng chỉ có Trầm Lãng cùng Trầm Giá hai người. Trầm Giá trực tiếp nói ngay vào điểm chính, tổ sư theo ma dược đại tam giác mang đi ta và mẫu thân về sau, mà bắt đầu trước nay chưa có lữ hành cuộc đời phía chúng ta tu luyện, vừa đi lần cả thế giới phụ thân, ngày không cách nào tưởng tượng chúng ta đến tột cùng đi nhiều thiếu địa phương. Trầm Lãng nói, vậy ngươi nhóm bình thời phương tiện giao thông là cái gì? Trầm Giá nói, tuyệt đại bộ phận là phi hành thú, một số ít thời gian đi thuyền phi hành thú. Trầm Lãng kinh ngạc, đã vậy còn quá tân tiến sao? Trầm Giá nói, đúng, tổ sư có rất nhiều phi hành thú, theo ta cưới qua phi hành thú liền vượt lên trước 19 chủng. Ngày cưới cái kia chủng sóng siêu âm phi hành thú, ta cũng có một con, nó rất thông minh, rất lợi hại đi. Trầm Lãng cười nói, vi phụ lần này thu được gần 1000 chỉ sóng siêu âm phi hành thú, vốn còn muốn đưa ngươi một con đây. Trầm Giá nói, tổ sư mang theo chúng ta không ngừng phi hành, không ngừng mà ly khai, hầu như ở một chỗ dừng lại thời gian sẽ không vượt qua nửa tháng. Chúng ta ngay từ đầu cũng không biết tổ sư mục đích, về sau mới biết được hắn đang tìm một đầu long, chính là tổ phụ cho ngài lưu lại cái kia long. Trầm Lãng nói, ta đã xem qua ngươi tổ phụ di thư, biết cái kia long tồn tại, hắn thiếp thân tùy tùng rượu ngọ, mang theo con rồng này đi tới phương Tây tiểu giã. Ngươi nghe nói qua loa tổ tổ sư nói lên rượu ngọ tên này sao? Trầm Giá nói, nghe qua, rượu ngọ là tổ phụ cái bóng, vĩnh viễn thấy không rõ lắm diện mục, vĩnh viễn giấu ở ám chỗ. Nghe nói hắn là một cái thiên diện nhân, coi như ngươi gặp qua hắn, nhưng tiếp theo lại xuất hiện thời điểm hắn đã biến ảo dáng dấp, cho nên coi như từng thấy cũng sẽ không nhớ được, cũng như trước không biết. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc, cái này bí tân hắn thật không biết. Trầm Giá nói, loa tổ tổ sư cũng chỉ biết con rồng này được đưa tới phương Tây thế giới. Nhưng cụ thể ở đâu trong, lại hoàn toàn không biết. Thế nhưng có thể khẳng định một điểm, theo con rồng này trưởng lớn, nó cần năng lượng càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Quang dựa vào thực là hoàn toàn không thể trưởng thành. Nó nhất định sẽ đi thôn phệ cường đại năng lượng khởi nguồn. Tổ sư chính là căn cứ cái này lý luận tìm kiếm con rồng này. Trầm Lãng nói xong càng thêm cụ thể một ít. Trầm Giã nói, phụ thân ngài biết, phương Tây thế giới có rất nhiều hỏa sơn. So với chúng ta Đông phương thế giới phải hơn rất nhiều, có chút hỏa sơn thấy được. Nhưng có chút hỏa sơn dưới đáy biển, cho nên thượng cổ thất lạc đế quốc đã nghĩ biện pháp dùng nhất chủng phi thường phương thức đặc thù trấn áp hỏa sơn. Trầm Lãng nói, thượng cổ năng lượng hạch tâm, một bên trấn áp hỏa sơn, một bên thôn phệ năng lượng. Trầm Giã nói, đúng. Loa tổ sư có một phần phi thường tường tận số liệu. Phía trên viết tinh tường những thứ kia thượng cổ năng lượng hạch tâm đã đến phần cuối. Vượt lên trước năng lượng phụ tải. Lập tức phải bạo tạc, một ngày bạo tạc. Hỏa sơn phun phát. Dẫn phát biển gầm cùng địa chấn. Điểm này Trầm Lãng lại quá là rõ ràng. Đương thời áp mộng hỏa sơn bạo tạc. Dẫn phát một chuỗi dài phản ứng. Theo bắc đến nam hay. 3 vạn dặm. Vượt lên trước mười mấy năng lượng hạch tâm bạo tạc. Hỏa sơn phun phát. Trầm Giã nói. Thế nhưng mấy năm gần đây, những thứ này vốn hẳn nên phun ra hỏa sơn, toàn bộ không có phun phát. Vốn hẳn nên nổ tung thượng cổ năng lượng hạch tâm, hết thầy cũng không có bảo tạc. Trầm Lãng ánh mắt co rụt lại, cái này có ý tứ. Trầm Giã nói, loa tổ sư phán đoán, con rồng này đã tiến nhập thần tốc thời kỳ sinh trưởng, cho nên phải không ngừng thôn phệ năng lượng. Chỉ có cường đại năng lượng hạch tâm, chỉ có cường đại hỏa sơn, mới đầy đủ khẩu vị của nó, cho nên nó vẫn luôn ở truy tầm những thứ kia gần bạo tạc. Có hay không nổ tung năng lượng hạch tâm, truy tầm những thứ kia muốn phun ra hỏa sơn thực sự là căn cứ vào cái này lý luận. Chúng ta cũng căn cứ những thứ này số liệu, liều mạng đuổi kịp cước bộ của nó. Trầm Lãng nói, kết quả thế nào? Trầm Giã nói, chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được nó tồn tại. Bởi vì chúng ta đi qua mỗi một chỗ hỏa sơn, đều đã làm lạnh. Vốn hẳn nên nổ tung khổng lồ thượng cổ năng lượng hạch tâm, cũng đều biến mất sạch sẽ, rất hiển nhiên đều bị nó thôn phệ. Nhưng chúng ta từ đầu đến cuối không có nhìn thấy thân ảnh của nó. Phụ thân, ngài còn nhớ rõ một năm trước cái kia nhật thực toàn phần sao? Trầm Lãng như thế nào không nhớ rõ nhật thực toàn phần đến? Tuyệt thành mở ra, Trầm Lãng tiếp thu đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn truyền thừa. Đương nhiên nhớ kỹ. Trầm Lãng nói, đương thời nhật thực toàn phần phát sinh thời điểm, ta nội tâm liền suy nghĩ thiên nhai cổng này lúc, các ngươi đương thời có phải hay không đã ở nhìn cùng một cái thái dương. Khi đó nhất là bên ngoài nhớ các ngươi. Này lúc, Trầm Giã vành mắt đỏ bừng, nhớ tới mẫu thân tình cảnh lúc ấy. Nàng đương thời khóc cầu loa tổ làm cho nàng trở về ra một lần. Dù cho thì nhìn phu quân cùng phụ mẫu liếc mắt. Trầm Giã nói, khi đó cũng là ta và mẫu thân nhất tưởng niệm ngài, tưởng niệm ra ra nai nai, ngoại công bà ngoại, còn có chị em thời điểm. Chúng ta đương thời thật muốn bay thẳng trở về, xem ngài nhìn một cách. Nhưng là chính là vào lúc đó, chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy cái kia cử long. Trầm Lãng nói. Nhìn thấy? Trầm Giã nói. Nói cho đúng, cũng không tính là nhìn thấy. Bởi vì khoảng cách được vô cùng vô cùng xa. Chúng ta đương thời đang đứng ở một cái đảo đỉnh núi. Nhật thực toàn phần phát sinh thời điểm, bạc thiên bỗng nhiên biến thành đêm tối. Nhưng sau chúng ta ở xa xôi đông bắc thiên không, chứng kiến một cái quang ảnh thật nhanh xuyên toa phía chân trời, giống như là một viên tụ tinh kéo thật dài quang ảnh. Loa tổ sư nói, đó chính là long. Trầm Lãng nói, đương thời khoảng cách có xa lắm không? Trầm Giã nói, đương thời trải qua chúng ta tính toán, hẳn là ở hơn 9.000 dặm tả hữu. Trầm Lãng nói, cho nên các ngươi liền tiến vào phương Tây thế giới, trầm giã nói. Đương thời nhật thực toàn phần thời gian quá ngắn, rất nhanh Thái Dương liền xuất hiện. Chúng ta chứng kiến Cử Long ngay lúc đó tọa độ chỉ có trong nháy mắt, về sau nó là không ngừng di động. Nhưng sau chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất hướng Cử Long xuất hiện phương hướng đuổi theo, Trầm Lãng nói. Sau đó thì sao? Trầm Giã nói. Nhưng sau chúng ta vẫn không có phát hiện bóng dáng của nó. Thế nhưng mấy tháng trước, mấy ngàn dặm bên ngoài một cái trong hải vực, phát sinh một chuỗi dài nổ lớn, khổng lồ thượng cổ năng lượng hạch tâm bạo tạc, hỏa sơn phun phát, đưa tới biển gầm. Chúng ta cách ngàn dặm đều ở đây không trung thấy rõ rõ ràng ràng. Trầm Lãng nói. Ý vị này, Cử Long thôn phải có một kết thúc. Trầm Giã nói. Tổ sư cũng là nói như vậy. Cử Long là tham lam. Quá khứ mấy năm thời gian, toàn bộ phương Tây thế giới tất cả muốn phun ra hỏa sơn, hết thảy muốn nổ tung khổng lồ năng lượng hạch tâm, đều bị nó thôn phệ. Nhưng lần này nó lại buông tha, rất hiển nhiên nó đã thôn phệ đủ một cái giai đoạn, muốn ngủ đông tiến hành thuế biến. Căn cứ tổ sư lý luận, Long đang hoàn thành thuế biến phía trước, tan quản đã đầy đủ cường đại, nhưng như trước rất cẩn thận giả dối, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện tung tích của nó. Mà một khi hoàn thành thuế biến, nó hội cảm giác mình vô địch thiên hạ, sẽ công nhiên giáng thế. Cho nên cái kia Cử Long cũng nhanh muốn xuất hiện, hơn nữa còn là dùng nhất chủng kinh thiên động địa phương thức hàng lâm thời gian. Trầm Giã nói. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân, mẫu thân mang theo ta tới đến Bích Kim Thành, đồng thời làm cho người thần tốc truyền tin đi Càn Quốc, làm cho ngài qua đây phục tùng này Cử Long, bởi vì nó là thuộc về chúng ta Khương thị. Trầm Lãng nói. Cái kia trong khoảng thời gian này ngươi một mực Bích Kim Thành sao? Đúng. Trầm Giã nói. Bởi vì tổ sư cùng mẫu thân cảm thấy ta không đủ cường đại, tiếp du đùa giỡn liền không thích hợp ta, để cho ta ở Bích Kim Thành bên trong đợi ngài trong khoảng thời gian này. Mẫu thân thường cách một đoạn thời gian liền một lần trở về. Thế nhưng căn cứ suy đoán của nàng, ngài chẳng mấy chốc sẽ đến. Cho nên nàng lúc đầu cách này mấy ngày đều đứng ở Bích Kim Thành bên trong, trước tiên phải nhìn thấy ngài. Kết quả mấy thiên phía trước, phương hướng Tây Bắc phát sinh mãnh liệt địa chấn. Tổ sư cùng mẫu thân lo lắng đây là Cử Long giáng thế, không thể không chạy tới, cho nên không có thể ở chỗ này nhận được ngài. Trầm Lãng gật đầu, nhưng sau nhìn Trầm Giã nói. Tiểu Giã, ngươi thật thành thục rất nhiều, điểm ấy làm cho vi phụ vô cùng hổ thẹn. Ngươi vẻn vẹn mới 10 tuổi bất mãn, liền vượt lên trước người khác 16-17 tuổi thành thục, thật sự là. Trầm Giã nói. Phụ thân, ngài cảm thấy mẫu thân như thế nào? Trầm Lãng nói. Nàng là ta chọn đời tình cảm chân thành, là thế giới này khả ái nhất nữ nhân. Ta cũng cảm thấy như vậy. Trầm Giã nói. Vẻ đẹp của nàng không ai bằng, nàng tốt cũng không ai bằng. Thế nhưng ngài cảm thấy nàng tài nấu ăn như thế nào, may vá quần áo, còn có phổ thông sinh hoạt kỹ năng như thế nào ư? Trầm Lãng nói. Một lời khó nói hết. Trầm Giã nói. Mà Loa tổ tổ sư ở phương diện này so với mẫu thân còn muốn kém, cho nên ở 6 tuổi về sau, ta mà bắt đầu phụ trách ba người chúng ta nhân ăn uống cùng hàng ngày. Bởi vì mẫu thân làm thức ăn, ta thực sự có điểm ăn không trôi. Ha ha ha ha. Trầm Lãng nói. Vi phụ ta tài nấu ăn là khá vô cùng. Trầm Giã nói. Ta biết. Mẫu thân cũng khen không dứt miệng, cho nên thường thường bằng vào ký ức muốn trọng hiện ngài thực đơn. Kết quả, cho nên phụ thân a, làm một cái người theo 6 tuổi bắt đầu tự muốn quan tâm hai cái tuyệt thế đại mỹ nhân sinh hoạt hàng ngày lúc, ta cảm thấy bất kỳ một cái nào hài tử đều sẽ trưởng thành. Trầm Giã nói. Ít nhất ngươi làm cơm tốt ăn, ngươi phải biết rằng ở đâu trong giường trứng bồng ngủ sẽ tương đối thoải mái. Ngươi cũng biết một cái giường phô cái gì cứng mềm trình độ thích hợp nhất. Ê, Trầm Lãng minh bạch. Hắn Trầm Giã tại sao lại lớn lên nhanh như vậy? Bởi vì nàng mẫu thân còn có Loa Tổ ở một phương diện khác, đều xem như là sinh hoạt ngu ngốc. Kỳ thực Mộc Lan còn tốt. Đương thời hai người các nàng đi ra thời điểm, Mộc Lan đem Trầm Lãng chiếu cố tốt vô cùng. Ngoại trừ không biết làm cơm, sẽ không may quần áo, còn dư lại đều biết làm. Tiểu Giá, ngày mai ta đi đuổi ngay tìm mẫu thân của ngươi. Trầm Lãng nói, đúng, có một việc tình ta nghĩ muốn hỏi ngươi. Trầm Giá nói, phụ thân ngài nói. Trầm Lãng nói, ngươi đối với kế thừa Đại Càn Đế Quốc có hứng thú sao? Nếu có hứng thú, ngươi chính là thái tử. Nếu như không có hứng thú, ta cũng không bắt buộc. Trầm Giá nói, có hứng thú. Trầm Lãng gật đầu, phát bờ vai của hắn nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ở phương diện này ngươi khẳng định so với ta mạnh hơn. Cha ngươi ta chỉ có một mục tiêu, thiên hạ không thù, thế nhưng chờ ta hoàn thành cái này mục tiêu về sau, phụ thuộc phẩm giá lại chính là thống nhất thiên hạ. Khi đó ngươi vừa vặn cũng dài lớn, vi phụ trực tiếp liền đem tất cả giao cho ngươi, cùng mẹ ngươi đi qua khoái hoạt thời gian. Trầm Giá nhìn Trầm Lãng nói, được, chẳng qua đến lúc đó ta hy vọng ngài có thể mang trên Băng Nhi A-di, bởi vì cũng không thể mỗi bữa đều ngài làm cơm. Hơn nữa ngài ít nhất sẽ không may quần áo đi. Ây, Trầm Lãng vỗ vỗ Trầm Giá bả vai nói, nhi tử, ta cảm thấy ngươi nói đến phi thường có đạo lý. Tiếp đó Trầm Lãng nhìn sắp 1m7 nhi tử nói, Tiểu Giá, dung mạo ngươi cao như vậy, tâm trí cũng thành thục được so với người khác nhanh, vậy ngươi có thể gặp phải thích nữ hài tử sao? Trầm Giá nói, phụ thân, ta mới không đến 10 tuổi, ngài cảm thấy nói cái này với ta trọng tâm câu chuyện thích hợp sao? Ơi, Trầm Lãng ngượng ngùng nói, là ta chưa nói, là ta chưa nói. Trong ngày muộn lên, Trầm Lãng ở tại Đi Bô Sa bên trong căn phòng. Nàng biến thành một con nhất ngoan cũng nhất dã miêu. Hơn nữa nàng luôn mồm chỉ có một câu nói, nàng muốn một đứa con gái, nhưng sau vĩnh viễn giữ ở bên người. Liền đơn thuần những lời này, Trầm Lãng liền phẩm giá ra rất nhiều mùi vị. Đi Bô Sa đang tiến hành có chút vô cùng nguy hiểm dự mưu. Ở trong mắt của nàng có thể Lô Ki không ngừng muốn trở thành Đại Càn Đế Quốc thân vương. Phê Len đến bây giờ cũng không có kết hôn. Hơn nữa phảng phất cả đời đều không tính kết hôn. Hơn nữa nàng vô cùng yêu thích Lô Ki. Đi Bô Sa một mực cường điệu, Lô Ki dáng dấp cùng cô Phê Len rất giống. Cho nên, nàng tương lai là muốn làm cho Phê Len thu Lô Ki vì dưỡng tử, nhưng kế tục nhận nàng phó hoàng vị. Thậm chí đợi được Đại Càn Đế Quốc càng cường đại hơn thời điểm, nàng còn dự định trợ giúp Helen cướp đoạt Tây Luân Đế Quốc hoàng vị, tiến tới làm cho Loki trở thành Tây Luân chi hoàng. Đương nhiên điểm này vô cùng khó, bởi vì Loki mặc dù là Helen chất tử, thế nhưng hắn thân trên không có bất kỳ Tây Luân hoàng triều huyết thống. Chẳng qua chí ít hiện tại Russo gia tộc thái độ hết sức rõ ràng, bọn họ chẳng những không có xúc tiến Nam Bắc di hợp, ngược lại không ngừng tê liệt Tây Luân vương triều Nam Bắc đối lập quan hệ. Hơn nữa đang ở nghĩ trăm phương ngàn kế, không ngừng tăng cường quân lực. Đối với cái này tất cả, Trầm Lãng cũng không vui xúc tiến, nhưng cũng không có ý định ngăn cản. Hắn không có cái này giá tâm, nhưng là lại không thể ngăn cản Đi Bô Sa có cái này giá tâm. Hơn nữa hắn bản thân đối với So Zone đại đế là phi thường khó chịu. Lúc nửa đêm bỗng nhiên một con tuyết điêu từ trên trời giáng xuống. Là Đi Bô Sa đệ nhất tâm phúc. Cũng là lão sư của hắn. Ba xe bá tước. Đoạn thời gian trước phương hướng Tây Bắc phát sinh kịch liệt chấn động. Mộc Lan cùng Loa Tổ hoài nghi là Cử Long muốn xuất thế, cho nên lập tức truy đuổi quá khứ. Ba xe bá tước cũng cùng theo một lúc đi. Công tước đại nhân, công tước đại nhân, Cử Long xuất thế, Cử Long xuất thế. Nó triệt để đốt hủy An Tức Thành, chỉnh tòa Cử Đại An Tức Thành hoàn toàn bị phá hủy, bên trong 20 mấy vạn người toàn bộ tan thành mây khói. Chú thích: liên quan đến tân kịch tỉnh, cho nên cấu tứ thật lâu cuối tháng, có phiếu hàng tháng huyên để nhớ ký cho ta đi. cũng bái các ngươi.